Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tuyết Liên nhạy bén nắm bắt tình hình, cô ra ám hiệu cho Hồ Hiểu Từ để bọn họ rút lui đợi lệnh. Tin nhắn này là do Giang Nhạn Sương gửi tới. Khi cô ta đang định ra về thì bắt gặp đám người của Hồ gia. Một mình ả đàn bà này còn dễ đối phó, chứ đông người thì tất nhiên sẽ rất bất lợi. Số điện thoại của Thomas cô đã có từ khi cậu còn ở biệt thự của Hàn Vân Phong. Cho nên cô đã dùng một sim giác để nhắn tin nặc danh. Quả nhiên chỉ cầm dùng Thomas làm mồi nhử thì cô gái kia sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì của cô. Giang Nhạn Sương cười nhếch miệng chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hồ Tuyết Liên đúng 7 giờ cầm theo vali tiền tới. Trước khi gặp được Tiểu Bảo, cô không muốn rút dây động rừng nên hết sức phối hợp với bọn chúng. Bọn họ có hai người vẻ mặt hung tợn, làn da rám nắng, có lẽ là người sinh sống bôn ba trên thuyền nhiều năm. Nhưng người đứng phía sau bọn họ lại khiến cô đứng hình. Một người da trắng, tóc vàng, dáng người cao to, từ cổ cho tới chân đều xăm những hình thù kỳ dị. Cô đã tìm kiếm hắn suốt thời gian vừa qua, nhưng thật không ngờ lại gặp hắn ta trong hoàn cảnh này. Hắn ta ở cái đất Thanh Thành này chỉ có Giang Nhạn Sương là người quen. Hắn ta ở đây chứng tỏ Giang Nhạn Sương cũng dính dáng tới chuyện này. Hồ Tuyết Liên nắm tay thật chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Lại là Giang Nhạn Sương, có lẽ cô đã quá nhân từ với cô ta, lần này phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Tony Hìn thấy một cô gái yếu đuối đơn độc một mình tới thì cười khẩy trong lòng, tiến tới vuốt ve khuôn mặt cô. Quả là một tuyệt sắc giai nhân hiếm gặp, làn da trắng nõn búng ra sữa này thậy mịn màng làm sao. Cả đôi môi đỏ mọng như anh đào này nữa chứ, thậy kích thích quá mà. Lần này rơi vào tay ông đây phải chơi cho đã mới được. Hồ Tuyết Liên biết bây giờ chưa phải là thời điểm tốt để thể hiện, chừng nào chưa gặp được Tiểu Bảo thì cô vẫn phải cố nhìn. Cô ra vẻ yếu đuối mỏng manh, đôi mắt ngấn lệ rung động lòng người. Tôi cầu xin các anh thả con trai của tôi ra có được không? Chỉ cầm cho tôi gặp mặt nó, các anh muốn làm gì cũng được. Đây, tiền đâu, các anh cầm lấy đi, tôi chỉ muốn gặp nó mà thôi. Hết, hết. Tony cầm lấy tiền rồi sai thuộc hai trói tay, bịt mắt cô lại. Hồ Tuyết Liên trong bóng tối âm thầm nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Bọn họ hình như đưa cô lên một chiếc thuyền rồi chở đi. Khoảng chừng 30 phút sau thuyền cập bến, cô nhanh chóng lén lút gửi định vị cho Hồ Hiểu Từ qua thiết bị điện tử được gắn bên trong đôi hoa tai. Bọn chúng tháo bịt mắt của cô ra, dẫn cô tới một kho hàng bỏ hoang bên cạnh một cảng biển. Hồ Tuyết Liên vốn là chủ mẫu của băng Hồ Điệp. Dù đã 6 năm cô không trở về Thanh Thành nhưng vừa mới thấy nơi này thì cô đã đoán ra mình ở đâu. Đây là hải cảng phía nam của Thanh Thành, nơi này dân cư thưa thớt, khá là vắng vẻ, nhất là về ban đêm thì càng vắng vẻ hơn. Hồ Tuyết Liên bước vào kho hàng thì đã nhìn thấy Tiểu Bảo đang nằm im bất động ở một góc. Cô hốt hoảng chạy tới nhưng đã bị Tony kéo lại. Giang Nhạn Sương từ cánh cửa phía cuối nhà kho bước ra vẻ mặt dương dương tự đắc. Muốn gặp con cô phải không? Yên tâm, nó không chết được đâu. Tôi chỉ cho nó dùng chút thuốc ngủ mà thôi. Cô nhìn xem, nó vẫn lành lặn đó thôi, không hề mất một miếng thịt nào. Rồi cô ta phẩy tay cho hai tên thuộc hạ đang áp giải cô tới đây bế Hồ Vương bảo rời đi bằng cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ còn lại Giang Nhạn Sương và Tony. Hồ Tuyết Liên nhíu mày thật chặt. Các người muốn làm gì? Giang Nhạn Sương cười phá lên. Làm gì sao? Lát nữa cô sẽ biết ngay thôi, ai bảo cô câu dẫn Hàn Vân Phong cơ chứ, vị trí Hàn thiếu phu nhân chỉ được thuộc về tôi mà thôi. Vinh hoa phú quý trước mặt là do tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư mới đạt được. Cô là cái thá gì mà chỉ mang một đứa con của Hàn Vân Phong tới đòi cướp tất cả những cố gắng của tôi cơ chứ. Giọng Giang Nhạn Sương giống lên thê thế nghe thật nghe rợn. Cô ta bây giờ không khác gì một con ác quỷ. Cô ta tiến tới tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt của Hồ Tuyết Liên, nháy mắt với Tony rồi rời đi. Cô ta ra ngoài liền gọi điện cho Hàn Vân Phong vẻ run sợ. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng mất kiên nhẫn nghe máy. Giang Nhạn Sương mặt tối sầm lại, chẳng bao giờ Hàn Vân Phong nói chuyện dễ nghe với cô cả, nhưng cô gạt qua chuyện này rồi thốt thít. Anh Vân Phong... Em thấy cô gái mà anh gặp ở buổi đấu giá đang bị một người đàn ông cưỡng hiếp. Hàn Vân Phong nghe thấy mà giọng giống lên cao vút. Đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu? Giang Nhạn Xương thốt thít nói địa điểm cho anh tới rồi cúp máy. Cô ta cười khẩy, lần này để Hàn Vân Phong thấy người phụ nữ mình yêu mất đi sự trong sạch xem anh ta sẽ như thế nào. Tập tài liệu xét nghiệm ADN chắc có lẽ anh ta đã thấy, như thế càng chứng tỏ cô ta mà một người phụ nữ lẳng lơ. Giang Nhạn Xương nhếch miệng cười khẩy, sẽ chẳng ai thích một người phụ nữ trăng hoa đâu. Quả thật Giang Nhạn Xương đã đoán đúng, khi cô ta gọi cho anh đúng là anh đang xem tập tài liệu này. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong phòng anh, có lẽ là do Thomas đã bỏ quên chăng? Cách chương.